Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2728, hổ thứ toàn giải. Hạ, hắn giết không ngươi, như vậy ta đây, theo cái này tràn ngập vô tận băng lãnh cùng sát ý âm thanh vang lên. Cổ hoàng sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tới. Đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo màu đen cái bóng thì là cất bước chậm chậm theo. U Linh sau lưng đi tới. Trong tay hắn cầm lấy một thanh thiêu đốt lên huyết sắc liệt hỏa lưỡi lê. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo lưỡi lê rơi mà xuống. Nồng đậm sát ý như là như thực chất tòng quân đâm phía trên khuếch tán mà ra. Làm cho cổ hoàng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Vô ý thức nuốt nước miếng. Cái này cất bước đi tới bóng người không là người khác, chính là Sở Nam. Chỉ bất quá, bây giờ Sở Nam bộ dáng nhìn qua cùng trước kia khác nhau rất lớn. Bây giờ Sở Nam xõa tóc dài, toàn thân trên dưới bị huyết sắc liệt hỏa vờn quanh. Hắn hai tròng mắt hóa thành huyết sắc, cương nghị lộ ra một chút lãnh khốc, trên mặt tràn ngập một cỗ dứt khoát, mang theo một tia thấy chết không sờn đạm mạc. Nhìn lấy cái kia hãm sâu lấy vô gian luyện ngục bị tỏa liên quấn quanh cổ hoàng, Sở Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. U Linh, người nhiệm vụ hoàn thành, lui ra đi, nơi này giao cho ta. Nam, nghe được Sở Nam lời nói, U Linh thân thể run lên bần bật, mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại đem đến miệng lời nói nuốt trở về. Thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, U Linh nắm chặt quyền đầu quay người rời đi. Theo U Linh rời đi, mảnh này đen nhánh yên lặng vô gian luyện ngục bên trong, liền vẻn vẹn chỉ còn lại có Sở Nam cùng cổ hoàng hai người. Người muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia thần sắc băng lãnh Sở Nam, cổ hoàng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm sao động, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Đương nhiên là giết ngươi. Sở Nam lạnh lùng trả lời, trong tay hắn long thứ thiêu đốt huyết sắc liệt hỏa càng thêm nồng đậm. Ha ha, giết ta, chỉ bằng ngươi a, liền vừa mới cái kia tiểu lão đầu nhi đều không có làm đến. Ngươi cảm thấy ngươi có thể a? Ha ha, quả nhiên là nói chuyện viển vông. Nghe được Sở Nam lời nói, cổ hoàng giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, không khỏi ha ha địa cười ha ha. Trong miệng truyền ra lời giễu cợt. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem Sở Nam. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn thả bản hoàng có thể phá lệ lưu lại ngươi một đầu tiện mệnh. Nếu không lời nói chờ bổn tọa thoát khốn lúc, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thoát khốn, xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội kia. Sở Nam thần sắc lạnh lùng trả lời. Tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn hổ thứ rốt cục bị hắn toàn diện tỉnh lại. Tại Sở Nam cái kia mặt không biểu tình phía dưới, hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong hổ thứ, hung hăng đâm về trái tim của hắn. Trong miệng truyền ra nỉ non lời nói đến. Lão đồng bọn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có thể dùng đến chúng ta một ngày này. Lời nói đến sau cùng. Sở Nam hai mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Hắn lời nói biến đến băng lãnh mà điên cuồng. Hủy diệt hết thảy a. Hổ thứ toàn giải xâm la diêm vương. Oanh xùy. Theo Sở Nam lời nói rơi xuống. Sắc bén hổ thứ trong lúc đó vạch phá áo quần hắn. Xuyên thấu hắn ra thịt. Mãnh liệt đâm vào trái tim của hắn. Tràn ngập vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là theo Sở Nam trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại cổ hoàng cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sở Nam tóc dài điên cuồng sinh trưởng. Từng tôn to lớn quỷ dị hắc ảnh theo hắn phía sau lưng bên trong điên cuồng địa chui ra. Những cái kia quỷ dị hắc ảnh to lớn vạn phần. Che kín bầu trời. Như đồng du lay động trong bóng đêm viễn cổ cự giao. Vạn năm thần long, bọn họ hai mắt trong lúc đó bốc khí huyết sắc quang mang nhìn chằm chằm cái kia bị tỏa liên quấn. Quanh cổ hoàng, trong mắt tràn ngập vô tận hung lệ cùng hủy diệt. Tại cái này giống như viễn cổ cự giao, giống như vạn năm thần long cự thú ngồi lấy một đạo hắc ảnh. Hắn toàn thân bao phủ vô biên vô hạn tử khí, xõa mái tóc dài màu đen, trên bờ vai gánh lấy một thanh lưỡi hái, giống như thu hoạch sinh mệnh Diêm Vương. Đi thôi, Sở Nam mặt không có chút máu, chỉ phía xa cổ hoàng, dáng chống đỡ lấy cái kia cường đại lực phản, trong miệng truyền ra đạm mạc vô tình lời nói. Giống, theo Sở Nam lời nói rơi xuống, cái kia thu hoạch sinh mệnh Diêm Vương bỗng nhiên trong tay lưỡi hái. Ngập trời liêm mang gào thét mà ra, hướng về cổ hoàng đánh chém mà đi. Không chỉ có như thế, cái kia vô số quỷ dị hung tàn hắc ảnh trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ điên cuồng gào thét, mang theo vô tận sát ý hướng về cổ hoàng vọt tới, đem thân thể của hắn nuốt mất. Oanh, ngao, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh cùng cổ hoàng cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chân trời vang vọng thật lâu. Từ bên ngoài nhìn lời nói liền u linh ảnh thứ toàn giải biến thành vô gian luyện ngục thì là một cái bao trùm phương viên đếm 10 km màu đen lồng giam. Mọi người thấy không rõ bên trong tất cả mọi thứ, chỉ có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ. Bây giờ tại cái kia trong lồng giam vô số lít nha lít nhít như là cự long Kisame giống như to lớn hắc ảnh đang điên cuồng du tẩu lăn lộn hướng về kia bị tỏa liên quấn quanh cổ hoàng đánh giết mà đi. Một đạo màu đen cái bóng quỷ dị huy động cái kia thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái hướng về cổ hoàng, không ngừng mà khởi xướng đánh chém, có thể nói là huyễn khốc cùng cực. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng kêu rên không ngừng mà từ bên trong truyền ra. Cổ hoàng cái kia kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên phối hợp với bên trong cái kia không ngừng lăn lộn phun trào phát động công kích to lớn hắc ảnh khiến người ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đáy lòng dâng lên vô tận băng lãnh cùng hàn ý đến. A, đau quá a, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, bản hoàng theo ngươi liều. Oanh xùy, theo cổ hoàng cái kia mang theo vô tận điên cuồng cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại vùng chân trời này, vô gian luyện ngục bên trong cổ hoàng trong mắt lóe ra vô tận hung quang đến. Lực lượng toàn thân phun trào, nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng địa bành trướng. Một cỗ phảng phất muốn hủy diệt thiên địa này lực lượng kinh khủng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cuồng thần thiên bão, đông, trong nháy mắt tiếp theo, như là như sấm rền cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn to lớn hỏa diễm ở chân trời phía trên cái kia màu đen nhà tù trong lồng nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Oanh xùy, tại cái kia tràn ngập hủy diệt tính cùng lực phá hoại nổ tung phía dưới, U Linh thi triển ra vô gian luyện ngục tại chỗ vỡ ra. Cả người hắn cũng là bị to lớn phản phệ, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi bị vô gian luyện ngục nổ tung lên năng lượng chỗ quét chúng. Cả người như là một quả như đạn pháo từ phía chân trời phía trên nện xuống xuống. Không chỉ có như thế, vô gian luyện ngục nổ tung khuếch tán năng lượng cùng hỏa diễm càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Linh bao phủ mà đi. Một khi cuốn vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này bất chợt tới biến cố, nơi xa thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân sắc mặt vẫn không khỏi đến đại biến. Không chút nghĩ ngợi, một bước phóng ra, mãnh liệt bay vọt mà ra, hướng về U Linh bay đi. Tại cái kia nổ tung năng lượng cùng hỏa diễm sắp đem U Linh nuốt chửng lấy rơi trong nháy mắt, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn đem hắn thân thể vịn. Sau đó không chút do dự thi triển thẻ bài truyền tống thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, khủng bố năng lượng ngang dọc gào thét đem nguyên bản U Linh bọn họ chỗ vị trí nuốt mất. Phốc phốc, mặc dù là như thế, làm thẻ bài vương tử cùng U Linh hai người thân hình tại mấy ngàn thước bên ngoài lóe hiện ra lúc, trong miệng vẫn như cũ là phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Thân thể bị thương nghiêm trọng, nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Dứt khoát Ưu Tiểu Khả cùng che mặt mỹ nữ kịp thời đuổi tới đem bọn hắn liền mang trở lại trên tường. Thành, đông, trên bầu trời lôi vân lan lộn, khủng bố năng lượng gào thét ngang dọc. một đợt lại một đợt năng lượng thì là theo trung tâm vụ nổ khuếch tán mà ra. Làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc khẩn trương. Đem ánh mắt rơi vào cái kia lan lộn ngang dọc trung tâm vụ nổ. Hồng hộc, cũng không biết qua bao lâu. Trên bầu trời cái kia ngang dọc khuếch tán năng lượng vừa rồi từ từ tiêu tán. Hiển lộ ra trung tâm vụ nổ bộ dáng tới. Tại mọi người cái kia càng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Toàn thân phủ đầy máu tươi. Toàn bộ cánh tay trái bị tạc đoạn cổ hoàng thì là chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Tại tay phải hắn phía trên mang theo một cái máu me khắp người. Cháy đen một mảnh, hấp hối người. Mà cái này người, không là người khác, chính là Sở Nam. Sở Nam hổ thứ toàn giải cố nhiên cường đại. Nhưng là cổ hoàng lại là vũ đế cảnh siêu cấp ngang ngược. Mà hắn chỉ là nửa bước vũ đế. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Vẫn như cũ là khó có thể đem diệt sát. Nam ca, Nam ca, Sở Nam ca, nhìn thấy một màn này, vô số người không không vì đó động dung, sắc mặt làm đại biến, trong miệng phát ra từng tiếng không gì sánh được lo lắng hò hét tới. Bá bá bá, cùng lúc đó, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Ảnh Tử Âm Thiên, Trình Tự Viên, Độc Sư Miyake, Ngoại Khoa Tại Jeffery, Thú Vương Kết, Minh Vương Hầu, rất nhiều hắc ám thế giới cùng quân vương điện nhóm cường giả tại thời khắc này. Mang theo vô tận sát phạt cùng phẫn nộ mãnh liệt mà đối với cổ hoàng xông ra, muốn tại trước tiên Sở Nam triển khai cứu viện, muốn tại bản hoàng trong tay cứu người. Cái này hiện thực sao? Mà ở Vương Tiểu Xuất, Ảnh Tử Âm Thiên, Trình Tự Viên bọn họ vừa mới xông ra có hành động trong nháy mắt. Tinh không dị tộc bên kia lấy 16 vị dị tộc vương cầm đầu cường giả cũng là tại thời khắc này như thiểm điện địa xông ra, khủng bố lực lượng đáng sợ ngang dọc, cường đại công kích cũng là hướng về phía Vương Tiểu Xuất bọn họ bao phủ xuống. Bành, phốc phốc, đông, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên, lại là đến đây đối Sở Nam hắn triển khai nghĩ cách cứu viện Vương Tiểu Xuất, Trình Tự Viên, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Ảnh Tử Âm Thiên bọn họ đều là bị đột nhiên ở giữa lao ra ngăn cản 16 vị dị tộc vương cùng rất nhiều. Tinh không dị tộc cao thủ ngăn cản trọng thương, như cùng một con chỉ diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nện xuống tại trên tường thành, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Giờ khắc này, nhân tộc bên này lấy Vương Tiểu Xuất, Trình Tự Viên, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ bọn người cầm đầu rất nhiều tinh anh đều là bị đả kích nghiêm trọng. Trước đó bọn họ vốn là vết thương chồng chất, lại thêm vừa mới trọng thương làm đến bọn hắn không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì chiến. Lực trở thành đợi làm thịt cừu non, một chút đỏ tươi huyết dịch thuận lấy bọn hắn khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Khạc khạc, nhìn đến sao, cái kia chính là trước tới cứu ngươi người kết cục. Cổ hoàng dẫn theo hấp hối Sở Nam, xoay đầu lại nhìn phía dưới cái kia bị trọng thương Vương Tiểu Xuất một đoàn người. Dữ tợn trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Lạnh lẽo âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cùng cái kia đáng chết tiểu lão đầu là cái thứ nhất đem bản hoàng bị thương thành dạng này. Người yên tâm, bản hoàng không biết vội vã giết ngươi. Ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn ngươi những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm từng cái chết đi. Hiện tại, liền để bản hoàng trước đưa các ngươi đoàn tụ đi thôi. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, cường đại kình khí khuếch tán ngang dọc, như là một quả như đạn pháo cầm trong tay dẫn theo Sở Nam hướng về Vương Tiểu Xuất bọn họ chỗ. Phương hướng ném mạnh mà ra, đông, oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Sở Nam thân thể như là một quả bị ném ra bom tinh chuẩn địa đánh trúng trọng thương. Vương Tiểu Xuất một đoàn người, hắn chỗ mang theo lực lượng đáng sợ thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Hạt bụi tràn ngập, máu tươi bay múa, Vương Tiểu Xuất bọn họ máu me khắp người, bị tạc bay ra ngoài. Toàn thân cao thấp không có một tia hoàn chỉnh chỗ. Tiếp đó, thì để cho chúng ta làm càn đồ sát đi. Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt Sở Nam, Vương Tiểu Xuất một đoàn người, cổ hoàng cái kia bị Sở Nam hủy đi cánh tay lại một lần nữa mọc ra. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng máu tươi, giang hai cánh tay, trong miệng truyền ra ngông cuồng lời nói. Suy kéo, thế mà, ngay tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo sáng chói kiếm quang lại là bỗng nhiên theo trên tường thành nổ bắn ra mà ra. Đem hắn thân thể mặc thấu, làm cho hắn tiếng vang lặng yên ở giữa ngưng kết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.